Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, hai bộ công pháp. Theo thời gian rời đổi, huyết liệt quan vậy loại đại chiến tướng dậy bầu không khí đã càng ngày càng đậm hơn. Ở huyết liệt quan người, trừ những cái kia sắp xung phong xông vào trận địa tướng sĩ ra. Người tu luyện thông thường và bách gia đệ tử, gần đây vậy tương đối bận rộn, đều ở đây vì trận đại chiến này làm chuẩn bị. Ngoại giới sắp khai chiến bầu không khí nồng nặc, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến Mạc Hà, bởi vì hắn ở trong đoạn thời gian này, vẫn luôn lưu lại ở nhỏ bên trong không gian, bị vị kia cố tiền bối ủy thác liền trách nhiệm nặng nề. Mạc Hà ở nơi này sau đó, liền bị đối phương tạm thời ở lại trong không gian nhỏ. Nói là để cho hắn tiếp tục làm quen một chút đồng xanh chậu nước thao túng. Thực ra là để cho mấy vị nguyên thần chân tiên chỉ điểm một chút Mạc Hà. Biết được liền Mạc Hà kiếp trước trải qua. Đối với Mạc Hà kiếp này tộc người thân phận, mấy vị nguyên thần chân tiên dĩ nhiên lại không có nửa điểm nghi ngờ. Đặc biệt tình nguyện chỉ điểm một chút Mạc Hà tu luyện. Có mấy vị nguyên thần chân tiên đồng thời chỉ điểm. Hơn nữa còn có một vị kim tiên cảnh giới cường giả có thể thỉnh giáo. Như vậy một cái tốt cơ hội, Mạc Hà tự nhiên không thể nào thả qua. Lâu dài tới nay, Mạc Hà tu luyện một mực đặc biệt thuận lợi. Đến hắn hôm nay vượt qua thuần dương tam kiếp, cũng không có gặp phải vấn đề gì quá lớn. Bất quá dẫu sao là mình một người tu luyện, dù là có một ít đồng đạo trao đổi, không khỏi còn sẽ có một ít không có nghĩ thông vấn đề. Hơn nữa Mạc Hà bây giờ đang tiến một bước hoàn thiện huyền nguyên khống thủy lục bên trong tu luyện công pháp, vừa phải đem hắn làm được và hôm nay công pháp hoàn mỹ nối tiếp, lại phải để cho công pháp có cao hơn trưởng thành tính. Hơn nữa thích ứng hôm nay mình. Vì vậy, tiếp theo ở không gian nhỏ những ngày qua, Mạc Hà một chút cũng không có lãng phí hiện ở nơi này cơ hội. Đem mình tu hành bên trong vấn đề gặp phải, ai cái đi thỉnh giáo mấy vị nguyên thần chân tiên, lớn hơn đều được một người để cho hắn câu trả lời hài lòng. Một bên thỉnh giáo mấy vị nguyên thần chân tiên, Mạc Hà cũng đem mình mới vừa lấy được hai môn công pháp tra duyệt một phen. Hơn nữa tiến hành cẩn thận tính toán, vị kia cố tiền bối cho Mạc Hà hai môn công pháp. Một môn là thuần túy thủy hành tu hành công pháp, tên là Thương Hải Hoành Lưu Kinh. Khác một môn là thủy mộc đôi được tu luyện công pháp, tên là Thủy Mộc Kinh. Cái này hai môn tu luyện công pháp cũng tương đối phù hợp Mạc Hà tình huống. Từ nơi này hai môn công pháp lập ý và tuyệt diệu trong trình độ tới xem, muốn so với Mạc Hà trong tay mộc đạo chân giải cao minh không thiếu. Trong đó cửa kia nước cất được Thương Hải Hoành Lưu Kinh là một môn được từ Long tộc tu luyện công pháp. Công pháp lập ý bàng bạc thở mạnh, có hải nạp bách xuyên, biển cả ngang dọc khí phách, để cho Mạc Hà cảm thấy vô cùng mới lạ. Bất quá môn công pháp này hẳn là trải qua vị kia cố tiền bối sửa đổi, đem một phần trong đó không thích hợp nhân tộc chỗ tu luyện làm ra sửa đổi. Toàn thể tới nói không có ảnh hưởng gì, nhưng ở nhỏ xíu chỗ diệu dụng, nhưng cảm giác có chút bớt trừ. Ngoài ra một môn thủy mộc kinh, môn công pháp này cho Mạc Hà một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trong đó nơi trình bày nước mộc chi đạo, đối với Mạc Hà rất có trợ giúp, trực tiếp cho Mạc Hà cung cấp một cái hoàn thiện huyền nguyên khống thủy lục con đường. Công pháp tên chữ mặc dù đơn giản, nhưng là huyền diệu trong đó chỗ, Mạc Hà tạm thời bây giờ đều khó hiểu thấu đáo. So sánh với Thương Hải Hoành Lưu Kinh, môn công pháp này lại phải cao minh một chút. Mạc Hà cảm thấy, cái này rất có thể là vị kia cố tiền bối đối với mình một loại ám chỉ. Trong bóng tối tự mình nói cần phải nên lựa chọn như thế nào. Hiển nhiên hắn hơn nữa hy vọng mình có thể tiếp tục kiên trì nước mộc chi đạo, kiên định mình hôm nay con đường, không bởi vì đã từng tiên thiên thần linh thân phận còn đối với mình thiết lập giới hạn. Theo đuổi tạm thời sắc bén, lựa chọn một môn nước cất được công pháp, bất quá riêng mình đạo đồ lựa chọn, cuối cùng vẫn là ở người mình, cho nên cho dù là kim tiên cảnh giới tiền bối, cũng không có đối với Mạc Hà quơ tay múa chân nói. Ngươi hẳn lựa chọn như thế nào con đường, mà là dùng như vậy phương thức ám chỉ, ở nghiên tập liền cái này hai bộ công pháp sau đó. Mạc Hà đi tìm mấy vị nguyên thần chân tiên giải thích nghi hoặc số lần đổi được càng nhiều. Mấy vị nguyên thần chân tiên cũng phát hiện, Mạc Hà hỏi vấn đề, so với trước mà nói lại cao thâm vậy không thiếu, trong đó không hề hỏi ít đề, là bọn họ cảnh giới này tầng thứ mới sẽ tiếp xúc đồ. Mà Mạc Hà bây giờ cũng đã đang nghiên cứu những thứ này. Bất quá nghĩ đến Mạc Hà kiếp trước thân phận, mọi người chỉ có thể ở trong lòng thán phục, rốt cuộc là tiên thiên thần linh tư chất, không phải bọn họ có thể so. Ở cái ý niệm này thoáng qua sau đó, mấy vị nguyên thần chân tiên đối đãi Mạc Hà nói lên vấn đề, thái độ đổi được hơn nữa nghiêm túc, một phần trong đó để cho bọn họ vậy sờ không trúng vấn đề. Liền rượt dây Mạc Hà đi tìm cố tiền bối giải đáp. Cuối cùng thường xuyên qua lại, đang chỉ điểm Mạc Hà trong quá trình, mấy vị nguyên thần chân tiên đạo cũng có một ít thu hoạch. Không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà ngồi ở gác lửng bên trong, trong tay bưng một cái ngọc giản, đang toàn bộ tinh thần chăm chú ở trong ngọc giản khắc tin tức. Thỉnh thoảng vậy sẽ dừng lại trầm tư một chút. Qua sau hồi lâu, Mạc Hà đột nhiên đem ngọc giản trong tay buông xuống, ngồi thẳng người, nguyên bản bình tĩnh trên mặt ngay tức thì treo lên nụ cười. Dùng một cái hơn tháng, cộng thêm trước khi tích lũy, ta hôm nay tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh và sắp tu luyện Huyền Nguyên Khống Thủy Lục. Rốt cuộc có thể làm được hoàn mỹ nối tiếp. Cúi đầu nhìn một cái ngọc giản trong tay, Mạc Hà nụ cười trên mặt đổi được càng đậm, thông qua trước ở Thanh Mai Quan liền bắt đầu cố gắng. Cộng thêm đoạn này thời gian mấy vị nguyên thần chân tiên chỉ điểm, lại có hai bộ công pháp thành tựu tham khảo, Mạc Hà hoàn toàn hoàn thành hai bộ công pháp hoàn mỹ nối tiếp. Trong tay hắn cái này trong ngọc giản, ghi chép hắn đoạn này thời gian cầm tất cả loại phỏng đoán hóa là thực tế quá trình. Cái thói quen này vẫn là hắn từ bắt đầu hoàn thiện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh thời điểm bắt đầu có, cho tới bây giờ Mạc Hà vẫn kiên trì, trên người có lòng muốn về nhà đèn sáng. Mạc Hà đối với mình thỉnh thoảng chớp mắt rồi biến mất linh cảm, đổi được so với trước kia hơn nữa coi trọng, bởi vì ngươi không biết từ lúc nào, những thứ này nhìn như hoang đường linh cảm, sẽ cho ngươi kiểu khác dẫn dắt. Giải quyết một cái khốn nhiễu ngươi một đoạn thời gian vấn đề. Đem ngọc giản trong tay thu, Mạc Hà hơi bình phục một chút tâm tình, lại lấy ra cái đó ghi lại Thủy Mộc Kinh bộ công pháp kia ngọc giản, bắt đầu hiểu nội dung trong đó. Bộ công pháp kia vô cùng huyền diệu. Từ đoạn này thời gian hiểu tới nay, Mạc Hà mỗi một lần hiểu nghiên tập cũng sẽ cảm giác được mình có thu hoạch, cho nên hắn thường xuyên sẽ lấy ra tính toán. Ngoài ra, Mạc Hà phát hiện môn công pháp này mặc dù chỉ có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới đỉnh phong, nhưng sau này nội dung hẳn là có chút không lành lặn, mà không phải là không bị do thám rõ vậy chồng. Cái này thì để cho Mạc Hà đối với bộ công pháp kia hơn nữa coi trọng. Mạc Hà đang nghiên tập bắt tay ở giữa công pháp, bên tai lại đột nhiên nghe được một giọng nói, để cho Mạc Hà lập tức thu hồi ngọc giản, xoay người liền đi về phía lầu các lầu hai. Đệ tử gặp qua tiền bối. Đi tới lầu hai, thấy trước mắt cố tiền bối, Mạc Hà lập tức đối hắn thi lễ một cái. Từ trong tay đối phương lấy được hai môn công pháp, cộng thêm khoảng thời gian này chỉ điểm dạy dỗ, Mạc Hà đối hắn chấp đệ tử lễ vật cũng không có vấn đề gì. Ngồi xuống trước đã. Vị kia cố tiền bối hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, tỏ ý Mạc Hà ngồi vào đồng xanh chậu nước trước mặt. Mạc Hà nghe vậy, chậm rãi đi tới đồng xanh chậu nước trước mặt, còn chưa kịp ngồi xuống, liền thấy đồng xanh trong chậu nước ánh ra hình ảnh huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát chỗ, đậm đà thiết huyết sát khí phóng lên cao, đem chân trời ánh chiếu được một phiến đỏ bừng, mà ở nhân tộc trận doanh đối diện, thuộc về yêu tộc trận doanh phương hướng, vậy phiến đậm đà mây yêu và thiết huyết sát khí màu đỏ kính vị rõ ràng. Mạc Hà phát hiện yêu tộc trận doanh phía trên mây yêu tựa hồ so với trước đó thưa thớt một ít. Không cần Mạc Hà chủ động mở miệng đặt câu hỏi, Cố Tiền Bối liền chủ động giải thích, nhân tộc đại quân sắp tấn công, yêu tộc đại quân đã bắt đầu rút lui, lớn chiến lập tức phải bắt đầu, tiếp theo ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Nghe được câu này, Mạc Hà lập tức gật đầu một cái, mắt nhìn đồng xanh chậu nước, cẩn thận đánh giá yêu tộc trận doanh bên kia, trước có nồng đậm mây yêu ngăn che. Mạc Hà đối với yêu tộc trận doanh nơi này tình huống rất khó thấy rõ, bây giờ yêu tộc rút lui, mây yêu phạm vi bảo phủ vậy lui về phía sau. Mạc Hà muốn phải thừa dịp thấy rõ một ít, còn là xem rất mông lung. Phát hiện loại chuyện này sau đó, Mạc Hà cũng không có cảm thấy thất vọng, chỉ là ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Yêu tộc và nhân tộc hai cái trận doanh, mỗi cái đều có kim tiên cảnh giới cao thủ trấn giữ. Lẫn nhau bây giờ dĩ nhiên không thiếu thiếu phòng bị đối phương dòm ngó thủ đoạn. Nhưng bây giờ yêu tộc đại quân rút lui, nguyên bản yêu tộc trận doanh chỗ chỗ, chống ra những địa phương kia, vẫn như cũ bị yêu tộc cao thủ che. Mạc Hà không biết yêu tộc cao thủ là cố bày nghi trận, hay là thật ở doanh trại bố trí cái gì mai phục thủ đoạn. Nếu là cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, cũng có chút lộng khéo thành vụng hiềm nghi. Đồng xanh chậu nước trong hình, yêu tộc trận doanh phía trên mây yêu nhanh chóng hướng lui về phía sau. Mà huyết liệt quan phương hướng, một đội tướng sĩ xuất hiện ở trước cửa thành, cẩn thận bày trận phòng ngự, cũng không có vội vã về phía trước đẩy tới. Một ít ngày công học phái đệ tử xuất hiện ở quân đội phía trước, điều khiển tất cả loại thiên công học phái tạo vật, bắt đầu nhanh chóng hướng yêu tộc trận doanh đến gần. Hiển nhiên bọn họ vậy lo lắng nguyên bản yêu tộc trận doanh bên trong biết hay không lưu lại hậu thủ gì. Theo những ngày đó công học phái tạo vật đến gần nguyên bản yêu tộc trận doanh, Mạc Hà thấy hình ảnh bên trong, vậy phiến yêu tộc trận doanh chỗ bỗng nhiên dấy lên một phiến màu xanh đậm ngọn lửa, tức là trời công học phái học sinh thả ra cơ quan tạo vật, tất cả đều bị tranh thành liền một phiến cho tàn. Có phải hay không có chút quá mức tùy tiện? Thấy yêu tộc hậu thủ bị kích thích, Mạc Hà giờ phút này trong lòng ngược lại dâng lên một tia nghi vấn. Cảm thấy yêu tộc lưu lại hậu thủ hẳn không phải là như thế tùy tiện liền có thể phá giải. Nếu là như thế tùy tiện bị giải quyết, bọn họ không phải ở uổng phí khí lực sao? Đám kia thiên công học phái học sinh giờ phút này cũng có và Mạc Hà giống nhau băn khoăn. Cho nên ở nhóm đầu tiên cơ quan tạo vật bị màu xanh đậm ngọn lửa đốt thành tro tẫn sau đó, đến khi ngọn lửa biến mất, bọn họ lại thả ra nhóm thứ hai cơ quan tạo vật. Kết quả không ra ngoài dự liệu, lần nữa kích phát một ít hậu thủ, liên tiếp thả ra bốn nhóm cơ quan tạo vật, rốt cuộc lại không có kích hoạt hậu thủ gì, nhưng lại không người dám khinh thường. Vẫn ở chỗ cũ dùng thủ đoạn thử thăm dò, chuẩn bị nhìn một chút có còn hay không cái gì những thứ khác lậu xong chưa bị kích hoạt bố trí. Nhìn vẫn ở chỗ cũ thử dò xét thiên công học phái học sinh, còn có vẫn không có lên đường quân đội, Mạc Hà tâm tư bắt đầu hoạt lạc, phỏng đoán trước yêu tộc dụng ý, cố bày nghi trận, ảnh hưởng tinh thần, trì hoãn thời gian, hay hoặc là còn có những âm mưu khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen